Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, ngũ vị tạp trần. Khổng Thai có thể rõ ràng cảm giác được, từ Diệp Trần xuất hiện sau đó, Trần Phi Tuyết đối với hắn độ chú ý liền không ngừng đang giảm xuống. Ấn tượng tựa hồ vậy cho tới bây giờ không có tốt hơn. Khổng Thai trong lòng một mực rất tức giận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Diệp Trần người này nhìn liền cảm giác không tốt trêu chọc. Không phải như vậy tốt chung đụng người. Cộng thêm bên người còn đi theo mấy người thuộc hạ. Dĩ nhiên, từ gia tộc Yamamoto sau khi đi ra, ba người kia giống như là mất tích như nhau. Hoàn toàn mất hết bóng dáng. Hắn cũng không có hỏi. Chính là bởi vì có nhiều như vậy nguyên nhân. Khổng Thai đối với Diệp Trần mặc dù mang trong lòng bất mãn, nhưng cũng không cách nào nói gì. Một mực không cơ hội đối với Diệp Trần làm khó dễ. Nhưng cái này lần bất đồng. Gia tộc Yamamoto, đây chính là một cái siêu cấp mạnh thế lực lớn. Người bình thường căn bản chống cự không được. Diệp Trần lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng không được. Mặc dù hắn không biết Diệp Trần trước vào gia tộc Yamamoto làm cái gì, nhưng ít nhất có một chút có thể xác định. Diệp Trần và gia tộc Yamamoto quan hệ chưa ra hình dáng gì. Quan hệ càng không tốt, đối với hắn mà nói, cũng càng thêm có lợi. Là có thể để cho gia tộc Yamamoto hạ định quyết tâm đối phó Diệp Trần. Trong chốc lát, gia tộc Yamamoto đại đội nhân mã đã đến địa phương. Đi tuốt ở đàng trước người, chính là Yamamoto Takeshi. Hắn ngày hôm nay mang theo đại đội nhân mã, ước chừng 50 người. Ở khu vực này, cơ hồ là không có địch thủ. Liền xông lên điểm này, hắn tin tưởng, ngày hôm nay nhất định có thể ngựa đến công thành, đem giết chết Yamamoto Eiji hung thủ bắt lại, hiến tặng cho gia chủ. Cũng tốt lập công chuộc tội. Dẫu sao, trước hắn cầm Diệp Trần dẫn đến gia tộc bên trong, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Ngày hôm nay chuyện này nhất định phải làm xong. Có thể đến khi một giây kế tiếp, vừa nhìn thấy đứng ở chính giữa Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người, nhất thời sợ choáng váng. Cái này, tình huống gì? Cái này hai người làm sao cũng ở nơi đây? Chuyện hôm nay hẳn cùng bọn họ không quan hệ chứ? Yamamoto Takeshi cũng ở cầu nguyện trong lòng. Chỉ hy vọng ngày hôm nay không muốn sẽ cùng Diệp Trần các người gặp. Hắn là thật sợ, tên này thân thủ thật sự là thật lợi hại. Ngày hôm nay mang 50 người, sợ là đều không phải là hắn đối thủ. Xin hỏi ngài là người gia tộc Yamamoto sao? Nhưng mà, không chờ hắn nói chuyện, Khổng Thai cũng đã không kịp đợi đi lên. Cung kính hỏi, ừ, ta là, người có chuyện gì không? Yamamoto Takeshi tận lực không đi xem Diệp Trần bên kia. Gật đầu một cái nói liền một câu. Thậm chí, thanh âm cũng không dám nói lớn tiếng. Rất sợ Diệp Trần sẽ chú ý tới hắn. Vậy cũng không tốt. Các ngươi nhất định là tới bắt giết chết Yamamoto Eiji hung thủ đi. Ta biết hắn là ai. Ta xác nhận cho các người xem. Khổng Thai lập tức nói. Trong mắt mang một chút hưng phấn. Cái này, Yamamoto Takeshi một hồi không nói. Hắn còn muốn đi sớm một chút người đâu. Không muốn cùng Diệp Trần ngây ngô chung một chỗ. Nhưng người này đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn hắn trình tự. Người ta cũng chủ động sáp tới gần nói. Nếu là hắn còn coi mà không thấy nói, vậy thì có điểm không nói được. Ta cùng ngươi nói, chính là hắn. Là hắn giết chết Yamamoto Eiji. Khổng Thai chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói. Tối ngày hôm qua, ta chính mắt nơi gặp. Chính là hắn giết, là hắn bóp chết Yamamoto Eiji. Thật sự là đặc biệt tàn nhẫn. Các ngươi nhanh chóng bắt đi hắn đi. Yamamoto Takeshi nhìn bị Khổng Thai chỉ người, nhất thời cả kinh. Thật đúng là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Càng sợ Diệp Trần, thì càng không tránh khỏi cửa ải này. Khó trách có người ở biết rõ là người gia tộc Yamamoto, còn dám động thủ. Cũng chỉ Diệp Trần cái loại này có trời bằng vung người có thể làm được loại chuyện như vậy. Khổng Thai vốn cho là mình nói xong, đối phương liền sẽ không kịp đợi bắt Diệp Trần. Nhưng ai biết, Yamamoto Takeshi nửa ngày cũng không động đậy, đứng tại chỗ, giống như là ngây ngẩn như nhau. Không chỉ hắn như vậy, chính là bên cạnh một đám gia tộc Yamamoto hộ vệ, vậy cũng trầm mặc lại. Bọn họ bên trong rất lớn một nhóm người đều là chính mắt thấy Diệp Trần đại náo Yamamoto nhà một màn. Cũng còn biết Diệp Trần, cái này sẽ lại còn phải bị phái tới bắt Diệp Trần. Đây không phải là nói đùa à? Ai dám bắt, trừ phi không muốn mạng nhỏ liền kém không nhiều. Các ngươi tại sao còn chưa động thủ à? Người ngay tại các ngươi trước mặt đâu? Mau bắt à? Khổng Thai gặp Yamamoto Takeshi các người đều không động, không nhịn được nói. Điển hình hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Lời nói xong, Yamamoto Takeshi đứng tại chỗ, nhìn một cái Diệp Trần, miệng giật giật, chung quy vẫn là nói không ra lời. Hắn là thật sợ, nhưng gia tộc mệnh lệnh ở đây, hắn lại không biết nên làm cái gì. Lần này bắt không đi trở về, gia chủ bên kia nói thay thế nào? Tình thế trong sân lập tức lâm vào một phiến không khí quỷ dị bên trong. Lúc này, Diệp Trần động, hắn chậm rãi đứng lên, hướng Yamamoto Takeshi đi tới. Một cái tay khoác lên Yamamoto Takeshi trên bả vai. Sợ Yamamoto Takeshi thiếu chút nữa không trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Nhưng hiện tại, bên cạnh còn có nhiều người như vậy ở đây. Hắn nếu là cứ như vậy ngã xuống, đó không phải là để cho Yamamoto nhà mặt đều mất hết sao? Là ngươi phải đem ta bắt trở về sao? Diệp Trần cười một tiếng, mở miệng nói một câu, mang hỏi thăm ý, nhưng chính là như thế bình tĩnh mà nói. Nhưng là để cho Yamamoto Takeshi sợ hồn phi phách tán, thiếu chút nữa không một đầu ngất đi. Không, không dám, chấm ngoặc kép, Yamamoto Takeshi cười khan hai tiếng, liền vội vàng nói, ngài nói đùa, ta làm sao sẽ tới bắt ngài đâu, cho ta 10.000 cái lá gan ta cũng không dám à. Đồ chơi gì, không dám bắt, Yamamoto Takeshi lời này. Để cho Khổng Thai và Trần Phi Tuyết các người đều là 10 phần không để ý tới rõ ràng. Hoàn toàn không biết đây là vì cái gì. Đường đường người gia tộc Yamamoto, tại sao sẽ không dám bắt một cái Diệp Trần? Trong này, rốt cuộc có bí mật gì đâu? Người xác định sao? Diệp Trần còn có chút không quá tin tưởng. Tự hồ tình nguyện Yamamoto Takeshi tới bắt mình. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này. Người nếu là muốn bắt ta, hiện tại liền có thể động thủ. Qua cái điểm này, ta muốn đi ra ngoài chơi. Người coi như không tìm được ta. Nào dám à, ngài đi nơi nào chơi đều có thể. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Yamamoto Takeshi một mặt cười xòa, nói, ngài nếu là có cái gì bất tiện, cứ việc nói ra, ta cũng rất nhiều còn có thể giúp được ngài bận bịu đâu. Vậy ngược lại không cần. Chúng ta cái gì cũng không thiếu. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Thật không bắt ta. Bắt một cái búa. Yamamoto Takeshi trong lòng khí rất muốn mắng nương. Diệp Trần càng như thế nói, hắn thì càng không dám bắt. Tiểu tử này nóng nảy hắn coi như là rất rõ ràng. Càng như thế bình tĩnh nói chuyện, trong lòng liền đặc biệt có nắm chắc. Nói không chừng, cùng hắn vừa động thủ, Diệp Trần liền cho mình mấy bàn tay, phiến người ngưỡng mã phiên. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Không, không, dĩ nhiên không bắt. Ngài thật là biết lái ta đùa giỡn. Yamamoto Takeshi một cái sức lực lấy lòng, căn bản cũng chưa có muốn bắt ý. Vậy được, ta liền đi, ngươi đừng hối hận nha. Diệp Trần cười một tiếng, liền dẫn Lâm Nguyệt Giao đi thẳng đi ra ngoài. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong. Đi ra khách sạn, người này ai à? Người gia tộc Yamamoto cũng không dám động hắn. Vậy khẳng định là nhân vật lớn gì? So gia tộc Yamamoto bối cảnh còn lớn hơn nhiều người. Trời ạ, vậy sẽ là người thế nào? Thật đáng sợ, người xem gia tộc Yamamoto nhiều người như vậy. Sững sờ là không dám đối với hắn động thủ. Tất cả người bàn luận sôi nổi. Đối với Diệp Trần thân phận, cũng là có nồng đậm tâm tò mò, mà Khổng Thai và Trần Phi Tuyết các người lại là như vậy. Hắn sẽ là ai? như thế khủng bố. Trần Phi Tuyết nhìn Diệp Trần đám người hình bóng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đặc biệt không phải mùi vị. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metriuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-lay-gạch-nối-ton-gạch-nối-tiaung dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.